À hắn lại vô tình như vậy, nói ra những lời này sao? Hàn Thạc vừa đi, Phoeber đột nhiên khóc òa lên thành tiếng, lẩm bẩm. Đại Ma Vương, quyển 5 cách chương.